Chương 8. Làm cách nào để thay đổi suy nghĩ của bạn? Những người thao túng, vật lộn với việc thực hiện thay đổi, cho rằng việc làm chủ những kỹ năng này chỉ là điều mà họ sẽ làm khi việc đó phục vụ lợi ích của họ. Những người tạo ảnh hưởng, hết mình thực hiện thay đổi, cho rằng việc làm chủ những kỹ năng này là một cách để giúp người khác khi cần thay đổi. Giờ chúng ta đã có một quy trình rõ ràng để thay đổi suy nghĩ, và khi đặt ở trên bàn, trông như công việc của chúng ta đã hoàn tất. Nhưng chúng ta chỉ mới xây xong nền tảng. Bạn đã nhìn thấy tại sao mọi người thường lảng tránh, thay đổi và cần giúp đỡ để thay đổi những thói quen. Bạn cũng đã nhìn vào tâm trí những người phải đấu tranh với thay đổi và nghiên cứu tại sao họ lại đấu tranh và thậm chí khi nào họ định đấu tranh. Bạn cũng đã kiểm tra quy trình để tạo dựng lòng tin, bản kế hoạch chi tiết để thay đổi và quy trình xây dựng tính cấp bách. Bạn học cách bắt đầu cuộc hội thoại, cách kết thúc cuộc đối thoại và làm thế nào để xử lý những mâu thuẫn trong cuộc nói chuyện. Nhưng công việc của chúng ta vẫn chưa xong. Trong hơn 30 năm làm việc với khán giả của mình, tôi luôn cảm thấy ngạc nhiên tại sao rất nhiều người hào hứng thực hiện ý tưởng và quy trình, nhưng cuối cùng thất bại trong việc áp dụng chúng. Vâng, tôi nghĩ là tôi biết câu trả lời, và tôi muốn giải quyết vấn đề ấy ngay bây giờ. Đó là câu nói của Will Kelly. Chúng ta cần gặp kẻ thù, và hắn chính là bản thân chúng ta. Chúng ta cần dừng việc nghĩ rằng khi được dạy một quy trình, bằng cách nào đó, nó sẽ trở thành hạn chế hơn là một quy trình. Điều này có thể đến từ một giáo viên hăng hái quá mức, hoặc có thể là một tác giả có quá nhiều đam mê. Thành công của bạn trong việc sử dụng những điều này, hoặc bất cứ quy trình nào mà bạn học, không chỉ phụ thuộc vào khả năng ghi nhớ. Trên thực tế, quan trọng không kém, hoặc thậm chí quan trọng hơn, là khả năng áp dụng quy trình này vào một tình huống đặc biệt khi chúng phát sinh. Một giải pháp không thể áp dụng cho tất cả. Bài kiểm tra cuối cùng cho bất kỳ quá trình tạo ảnh hưởng nào là khả năng mở rộng và áp dụng cho bất cứ tình huống thuyết phục nào. Tôi không gợi ý rằng quy trình không quan trọng cho việc thành công. Tôi chỉ nói rằng quy trình không gì hơn là đại diện cho một hướng dẫn. Những quy trình này và cả những quy trình tương tự cần phải linh hoạt và cung cấp cho người dùng lựa chọn để xem xét kỹ càng những gì cần được giúp đỡ và những gì không. Cuối cùng thì chúng ta phải nhớ rằng con người đưa ra quyết định chứ không phải là quy trình. Đây là nơi mà tôi thường gọi là quyết định có tính chiến lược. Bản danh sách kiểm tra chiến lược. Tính tới thời điểm này, bạn đã đủ tốt bụng để đi cùng tôi qua những bước cần thiết để thay đổi suy nghĩ. Bây giờ, chúng ta hãy làm rối mọi thứ một chút, bỏ qua những hoài nghi hay giả vờ rằng không phải ai cũng áp dụng được những kỹ năng này đều thực hiện chính xác những bước được nêu ra. Hãy để tôi được dẫn bạn qua một bản danh sách kiểm tra sẽ giúp hướng dẫn bạn xác định cách áp dụng quy trình này cho nhiều tình huống khác nhau. Mỗi câu hỏi có khả năng ảnh hưởng tới chiến lược bạn sẽ sử dụng và cung cấp cho bạn một ý tưởng tốt hơn để quá trình này được mở rộng và gắn kết quanh những tình huống độc đáo của bạn. Người mà bạn đang tạo ảnh hưởng ở vị trí nào trong chu kỳ quyết định? Với tôi, không có quyết định chiến lược nào được đưa ra cho đến khi bạn biết người khác ở đâu trong chu kỳ quyết định của họ. Đây là một quân domino đầu tiên cần phải đổ xuống trước khi bạn đưa ra các quyết định khác. Vậy nên, nó là một câu thần chú hơn là một bước trong quy trình. Tất cả đều bắt đầu từ đây. Hãy lắng nghe các tín hiệu để xác định xem người mà bạn đang nói chuyện đang ở đâu trong chu kỳ quyết định của họ. Người mà bạn đang nói chuyện liệu có muốn tạo ra thay đổi hay không? Nếu bạn mắc lỗi, tôi sẽ đề nghị bạn mắc lỗi trong phạm vi của sự thận trọng. Nói cách khác, khi hoài nghi, hãy lùi lại, đừng tiến lên trong chu kỳ quyết định và sự lựa chọn chiến thuật của bạn. Những bước nào là quan trọng nhất? Nếu bạn muốn thay đổi suy nghĩ, bạn sẽ cần một kế hoạch được tính kỹ. Trong kế hoạch đó, bạn sẽ gọi ra nhiều chiến thuật khác nhau. Câu hỏi hiển nhiên nhất là, tôi sẽ cần đến bước nào trong quy trình này? Đôi khi, những manh mối trở nên rõ ràng để xác định người đó ở vị trí nào trong chu kỳ quyết định của cô ấy hay anh ấy, khiến cho những chiến thuật cũng trở nên rõ ràng hơn. Có những lúc, cần phải có vài câu hỏi thận trọng nhằm đo lường nhiệt huyết trong suy nghĩ của người bạn định thay đổi. Khi những chiến lược này được lựa chọn, một quân domino sẽ đổ tiếp. Những bước nào là ít quan trọng nhất? Không bước nào trong quy trình này, hay bất cứ quy trình nào bị đóng đinh, mà thay vào đó thể hiện các lựa chọn có ý thức dựa trên những thông tin có được. Tôi biết bạn đã nghe những từ ngữ này rất nhiều, nhưng hãy để cho tôi nói lại một lần cuối cùng. Chiến thuật chính được nêu ra trong cuốn sách này thể hiện một quy trình và không gì hơn. Nó không có ý định giới hạn hành vi của bất cứ ai. Thay vào đó, nó cần được thực hiện một cách linh hoạt. Khi chúng ta xác định một ai đó đang ở một vị trí nào trong chu kỳ quyết định, một số bước của quá trình này sẽ quan trọng hơn các bước khác. Nói cách khác, dù tôi có đam mê đến thế nào giải thích những chiến thuật chính, thì đôi khi những chiến thuật chính ấy cũng không cần thiết. Hãy tạm dừng và xem xét câu nói này một lần nữa. Đôi khi chiến thuật chính lại không cần thiết. Những lời này đang đến với bạn từ chính tác giả. Tác giả nói với bạn không sử dụng tất cả các bước ông ấy vừa dạy. Điều này có thể khiến tôi trở thành một tác giả tệ hại, nhưng nó cũng giúp tôi trở thành một tác giả trung thực. Tôi có thể chắc chắn với bạn, tôi không tạo ra tất cả các bước cho quy trình này nếu tôi không cho rằng chúng quan trọng. Tuy nhiên, khi đối mặt với thực tế, chúng ta thấy rằng những bước khác nhau trở nên quan trọng hơn hoặc ít quan trọng hơn dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm tính cách, vị trí địa lý và vị trí người ấy trong chu kỳ quyết định. Đó chỉ là một vài ví dụ, và điều đó có nghĩa cần xây dựng một cuộc hội thoại để phù hợp cho tình huống mà bạn đang xử lý. Ví dụ, việc tin tưởng và những bước liên quan tới giai đoạn ấy là rất quan trọng. Nhưng nếu tình huống mà bạn đang xử lý liên quan tới người mà bạn biết rất rõ, sẽ rất phiền nhiễu và vụng về nếu hỏi người đối diện những câu hỏi cơ bản mà bạn đã biết. Hãy tưởng tượng bắt đầu câu chuyện với một người khách hàng tốt nhất, người mà bạn đã có nhiều năm làm việc cùng, bằng một câu hỏi như: bạn có thể cho tôi biết về bản thân mình? Điều buồn cười là tôi không chỉ nghĩ là việc bỏ một vài bước trong quá trình hay cả quá trình là điều bình thường. Tôi nghĩ nó là điều bắt buộc. Tôi tin tưởng vào việc phải uốn nắn cách tiếp cận để phù hợp với thực tế. Đến mức một vài năm trước, tôi đã thay đổi tất cả các chương trình mà công ty cung cấp để phản ánh cách tiếp cận này. Tất nhiên tôi vẫn có những người tham gia vào các hoạt cảnh phân vai trong nhiều chương trình và những tình huống mô phỏng để học viên có thể thay đổi các chiến thuật khác nhau với mục đích bắt chước thế giới thực một cách chính xác hơn. Một số điểm mạnh và điểm yếu dự kiến cho vị trí của bạn là gì? Hiểu được thế mạnh về vị trí của bạn có thể giúp bạn rất nhiều trong việc xác định câu hỏi nào nên hỏi, và bạn sẽ dẫn người khác đến đâu trong cuộc nói chuyện của mình. Hiểu được điểm yếu về vị trí của bạn thậm chí càng hữu ích hơn. Phân tích điểm yếu tiềm năng sẽ cho bạn một khởi đầu tốt để giải quyết những vấn đề bạn không nên tránh. Việc bạn thẳng thắn và thành thực chấp nhận điểm yếu về vị trí của mình sẽ giúp tạo nên một giọng điệu trung thực cho câu chuyện, và thậm chí tạo ra một bầu không khí phù hợp cho những thỏa hiệp tiềm năng. Nó cũng giúp chuẩn bị cho bạn những sự phản đối tiềm năng mà bạn có thể sẽ phải đối mặt, cũng như chiến lược làm cách nào để đối phó với sự phản đối ấy. Khi bạn học cách thay đổi suy nghĩ, bạn học rằng không có giải pháp nào là hoàn hảo, có những điểm mạnh và điểm yếu cho từng giải pháp. Sử dụng những kỹ năng đúng cách sẽ giúp thu hút người khác tới điểm mạnh của giải pháp và việc chấp nhận những điểm yếu sẽ giúp bạn đi được đường dài trong việc làm thế nào để tạo ảnh hưởng mà không thao túng. Những người thao túng chỉ tập trung vào điểm mạnh của vị trí của họ. Những người tạo ảnh hưởng tập trung và phân tích cả điểm mạnh và điểm yếu của vị trí của họ. Bạn dự kiến sẽ nghe thấy sự phản đối nào? Thỉnh thoảng, sẽ rất khó để biết trước sẽ phải gặp sự phản đối nào, và những lúc còn lại sẽ không quá ngạc nhiên khi nghe thấy sự phản đối ấy. Thay vì hy vọng bạn sẽ không phải đối mặt với sự phản đối không lường trước được, tại sao không chuẩn bị cho nó? Hãy nghiên cứu vị trí của bạn, nghiên cứu vị trí của người mà bạn định thay đổi suy nghĩ thông qua việc tạo ảnh hưởng. Đâu là sự phản đối hay gặp nhất? Đó có phải là vấn đề về tin tưởng, hay đó là vấn đề về nỗi sợ thay đổi, hay đó là về cái tôi cá nhân, về tính cấp bách, hay vấn đề về sự phủ nhận? Bạn đã học cách giải quyết những sự phản đối này. Vì vậy, tôi sẽ không nhắc lại quy trình ở đây. Thay vào đó, tôi sẽ gợi ý bạn viết ra những câu hỏi để làm rõ vấn đề cùng với những câu trả lời rành mạch. Điều này sẽ cho bạn thêm niềm tin và cung cấp cho bạn những ứng đáp lưu loát và không gay gắt trước những sự phản đối có thể xảy tới. Bạn sẽ điều chỉnh gì trong giai đoạn mở đầu? Sự mở đầu là một yếu tố quan trọng khác trong quyết định chiến lược của bạn. Thỉnh thoảng, sự mở đầu là từ ngữ đầu tiên được thoát ra từ miệng bạn. Và những lúc khác, nó thể hiện một quá trình chuyển đổi cần thiết từ một cuộc hội thoại thoải mái tới một cuộc đối đầu không mấy dễ chịu. Điều quan trọng, một lần nữa, là sự chuẩn bị. Nghiên cứu cách mở đầu và dựa trên những gì bạn biết về người bạn đang gặp gỡ, cố gắng đoán trước những điều chỉnh mà bạn sẽ phải thực hiện. Nếu như điều này thể hiện một cuộc hội thoại quan trọng hơn với bạn, tôi khuyên bạn hãy viết trước đoạn mở đầu. Tôi luôn khuyến khích tạo ra một loạt những đoạn mở đầu để bạn có thể hoán đổi những từ ngữ quan trọng khi nói chuyện. Điều này sẽ cho phép bạn được đưa ra quyết định chiến lược ngay tại chỗ liên quan tới việc mở đầu. Sự chuẩn bị này cũng đặt bạn vào vị trí chiến lược để thắng trận chiến đầu tiên mà bạn phải đối mặt. Trận chiến 45 giây quan trọng đầu tiên. Bạn sẽ điều chỉnh gì trong cá tính? Tất cả những gì bạn đọc tới nay là phần quan trọng của bản danh sách kiểm tra mang tính chiến lược. Nhưng yếu tố cuối cùng này sẽ giúp bạn có sự kiểm soát tốt hơn về thời gian. Khi nào bạn sẽ chuyển tới sự mở đầu và bạn sẽ mất bao lâu với những câu hỏi để tạo dựng lòng tin, cũng như việc bạn sẽ đánh người khác mạnh đến đâu với những câu hỏi khó để tạo ra nỗi đau, và bạn sẽ ở đó trong vòng bao lâu. Điều này là một phần của tính cách. Tôi ủng hộ sự tồn tại của quá trình cá tính phức tạp, nhưng trong một thế giới của những sự tương tác nhanh chóng và ngay lập tức, việc phán đoán và điều chỉnh cá tính này cần được thực hiện nhanh như chớp. Trên thực tế, tôi nghĩ tất cả đều quy tụ về một trong ba cá tính mà bạn sẽ gặp trong cách ảnh hưởng suy nghĩ người khác. Đó là chi phối, phân tích và quản giao. Nếu như bạn thể hiện một khuynh hướng chi phối, bạn sẽ thấy điều đó trong trang phục của cô ấy. Thường khá bảo thủ. Bạn sẽ thấy trong ngôi nhà hay văn phòng của cô ấy, thường khá khô khan. Bạn sẽ thấy trong email của cô ấy, thường ngắn và không hẳn thân thiện. Bạn sẽ thấy trong bài phát biểu của cô ấy, thường đi thẳng vào vấn đề. Thành thật mà nói, bạn sẽ cần phải nhanh chóng và đi thẳng vào vấn đề. Thế giới của sự tán gẫu không tồn tại trong tính cách này. Hãy để đoạn mở đầu được đi thẳng vào vấn đề và nhanh chóng di chuyển tới những chiến thuật. Những người chi phối thường là những người khá hùng hổ khi làm việc cùng, nhưng họ cũng là những người hành động nhanh nhất nếu như giải pháp mà bạn đưa ra hợp lý. Nếu bạn chịu khó lắng nghe và tìm kiếm những dấu hiệu thể hiện sự sẵn sàng tiến tới, bạn sẽ thay đổi được suy nghĩ của người chi phối. Nếu như một người thể hiện khuynh hướng, phân tích, bạn sẽ thấy điều ấy trong trang phục của anh ấy, thường khá bảo thủ. bạn sẽ thấy ngôi nhà hay văn phòng của anh ấy có thể hơi lung tung, nhưng thường có trật tự. Bạn sẽ thấy email của anh ấy thường có trật tự và đi thẳng vào vấn đề. Bạn sẽ thấy bài phát biểu của anh ấy thường khá chi tiết và thận trọng. Bây giờ vũ khí bạn cần chuẩn bị là những sự kiện và con số, chứ không phải cảm xúc. Chia sẻ những gì bạn cảm thấy về một ý tưởng sẽ khiến anh ấy biến mất. Thay vào đó, cung cấp những dữ liệu thực tế để hỗ trợ ý tưởng của bạn. Dính logic vào đằng sau cuộc nói chuyện bằng cách cho anh ấy biết bạn hiểu những vấn đề từ phía của anh ấy và hiểu hơn về những thử thách trong tình huống của anh ấy. Nếu bạn có thể chứng minh trường hợp của mình, bạn sẽ thay đổi được suy nghĩ của những người phân tích. Nếu như một người thể hiện khuynh hướng quảng giao, bạn sẽ thấy điều ấy trong trang phục của anh ấy, thường khá màu sắc và mạo hiểm. Bạn sẽ thấy ngôi nhà hay văn phòng của anh ấy thường khá bừa bộn với nhiều tranh ảnh trên tường. Bạn sẽ thấy trong email của anh ấy thường bao trùm những câu bình luận thân thiện và sự sáng tạo. Bạn sẽ thấy trong bài phát biểu của anh ấy thường bạn sẽ không có vấn đề gì trong việc phải chú ý lắng nghe vì nó kéo dài mãi. Với những tính cách này, bạn cần phải để cho họ được nói và có thể lan man một chút thay vì thúc họ vào câu chuyện của bạn. Đẩy họ quá nhanh sẽ bị coi là bất lịch sự. Tin tốt lành là những người này thường là những người dễ mời ngồi xuống bàn và bắt đầu nói chuyện nhất. Tin xấu là họ là những người khó gây ảnh hưởng nhất. Không phải vì họ không đồng ý với những thay đổi mà bạn gợi ý. Đó là vì họ sẽ lảng tránh điều này bằng cách giả vờ như đã thực hiện những thay đổi mà hai bên cam kết. Không có tính cách nào cần kỷ luật hơn tính cách này trong việc theo dõi tiếp những chiến lược đã được lựa chọn, đặc biệt là chiến lược tạo dựng tính cấp bách. Nếu bạn tránh việc nhử mồi và chạy thật xa khỏi những câu hỏi tạo nỗi đau, bạn sẽ có thể thay đổi được suy nghĩ của những người quảng giao. Vừa rồi là một cuộc dạo chơi nhanh chóng qua thế giới của những tính cách, nhưng nó không chỉ nằm trên bảng danh sách kiểm tra của chúng ta, nó còn cung cấp một góc nhìn nhỏ vào tốc độ của những chiến thuật cần thiết khi bạn học cách thay đổi suy nghĩ. Nó có thể hợp lý, nhưng điều này khiến tôi mất một thập kỷ để chấp nhận tính cách là một tiêu chí của việc tạo ảnh hưởng. Vấn đề này không phải vì tôi, mà là vì bạn. Hơi xấu hổ khi thừa nhận điều này, nhưng tôi chưa bao giờ thích thú với những quy trình kiểm tra tính cách đã xuất hiện trong những năm qua. Đó là những chương trình xác định loại tính cách và cung cấp những cái nhìn sâu sắc về bản thân bạn mà trước đây bạn không hiểu. Trong một khoảng thời gian, có vẻ như tất cả những công ty tôi làm việc đều đầu tư vào những chương trình này để giúp họ bán hàng hiệu quả hơn. Cuối cùng, khi bạn đi qua những bài kiểm tra dài hàng trăm trang, bạn sẽ có cái nhìn chính xác rằng điều gì thúc đẩy bạn, điều gì khiến bạn nản chí, bạn muốn bị quản lý như thế nào, điểm mạnh và điểm yếu của việc bán hàng, và nhiều hơn thế. Cá nhân, tôi phản đối những chương trình này vì một lý do. Tôi cảm thấy những thông tin mà tôi có được từ những cuộc đánh giá này quá hoàn hảo. Cho tới khi tôi cố gắng bán cho chính mình trong cả quãng đời còn lại, tôi luôn cảm thấy thông tin ấy được nhắm tới một người khác. Tôi cũng hứng thú như người bên cạnh để học thêm về bản thân và trở nên một người tốt hơn. Nhưng, thành thật mà nói, tôi không muốn làm điều này cho chính mình. Tôi muốn điều này phục vụ cho người ngồi đối diện tôi. Vì thế, tôi nhìn những chương trình này với thái độ khinh thị, thường kêu rằng ai sẽ cần chúng. Tôi không thể đến gặp khách hàng và nói, xin lỗi, liệu anh có thể làm bản đánh giá tính cách này để tôi tìm một cách bán hàng hiệu quả hơn cho anh? Trong cuốn sách của tôi, cuộc nói chuyện về tính cách không có chút liên quan tới chương trình đào tạo bán hàng thật sự. Thật là xúc phạm nếu những quy trình này dám vượt qua cả các chương trình bán hàng. Và rồi tôi đã nhận ra tôi đã sai. Thông thường khi tôi thu thập các câu trả lời từ khán giả, tôi thường nghe thấy những điều như: tôi nên dành bao nhiêu thời gian để tán gẫu với khách hàng trước khi tôi bắt đầu vào việc chính? Liệu điều này có phụ thuộc vào tính cách của khách hàng không? Thực tế là tôi cần những quy trình kiểm tra tính cách và tôi trân trọng sự chú ý của họ để tìm hiểu thêm về những hành vi của cá nhân con người. Nhưng những đánh giá về tính cách cũng cần chú ý nhiều hơn đến những kỹ năng giảng dạy, các kỹ thuật bán hàng. Đánh giá tính cách đầy đủ sẽ tốt như những công cụ quản lý khác và cũng tuyệt vời để thể hiện với gia đình và bạn bè tại những bữa tiệc. Nhưng nó sẽ không giúp ích được nhiều khi bạn đang tập phân tích người khác trong lần đầu tiên gặp gỡ. Tìm hiểu cách người khác ăn mặc, cách bố trí nhà cửa và văn phòng, hoặc thậm chí học cách đoán tính cách thông qua email và hộp thư thoại cũng có ích. Những cách này sẽ giúp bạn có một sự khởi đầu và những câu hỏi đầu tiên sẽ cho phép bạn tinh chỉnh những đánh giá của mình. Trong một thế giới thực, việc đọc tính cách được thực hiện ngay trong lúc nói chuyện. Vì vậy, sẽ là một điều cực khó để sắp xếp mức độ chi tiết trong những bài đánh giá 3 cấp độ. Bạn không cần phải có những bài đánh giá quá sâu như vậy. Có 3 loại tính cách chúng ta đã thảo luận. Chi phối, phân tích và quản giao sẽ bao gồm tất cả nền tảng cho bạn. Hành vi bản năng của chúng ta là cố gắng giao tiếp với những người chúng ta cảm thấy thoải mái một cách tự nhiên, những người giống với chúng ta. Thật không may khi bạn cố gắng thuyết phục một ai đó, điều quan trọng là cá tính của cô ấy hay anh ấy, và điều ấy có nghĩa là giao tiếp theo cách mà cô ấy hoặc anh ấy muốn. Và cuối cùng, hệ thống của việc tạo ảnh hưởng mà tôi dạy không phải là một cuốn sách nhỏ với một vài ý tưởng tốt. Nó là cả một quy trình. Khi bạn cố gắng hoàn thiện một quy trình bất kỳ, điều này yêu cầu sự cam kết để thực hiện những gì đã học. Điều này có nghĩa là rời bỏ sự thoải mái hiện tại và mạo hiểm cho những ý tưởng mới và những kỹ thuật mới. Đối với rất nhiều người, thử thách này là việc tránh để bị trượt trở lại những chiến thuật cũ, đặc biệt là khi đối diện với một con người thật sự đang nhìn bạn chằm chằm. Nhưng khi bạn tin rằng sự thay đổi là cần thiết, liệu có lựa chọn thay thế nào khác không? Khi bạn không biết người ấy ở đâu trong chu kỳ quyết định, hoặc những bước lặp lại nào sẽ cần để thay đổi suy nghĩ một cách logic, hãy dồn sự tập trung vào một điều duy nhất. Bạn đã thuyết phục được cô ấy hay anh ấy chưa? Bạn đã thắng hay thua? Đánh giá khả năng của bạn chỉ dựa trên cơ sở duy nhất là bạn đã tạo ra ảnh hưởng đối với sự thay đổi hay chưa thể hiện một cái nhìn ngây thơ và ngu ngốc. Vậy còn sự yên tâm khi biết được bạn đã thiết kế được một cách tiếp cận thông minh, có hệ thống, từ trước tới nay để thuyết phục người khác thì sao? Một trong những thử thách lớn nhất là sự cám dỗ để đẩy một người tới một quyết định thay vì dành thời gian và nỗ lực cần thiết để thay đổi suy nghĩ của người ấy. Tuy nhiên, một thử nghiệm lớn hơn sẽ được biết đến khi đào sâu và chiến đấu, và khi cuộc chiến không đem lại lợi ích tốt nhất cho người mà bạn đang định thay đổi suy nghĩ. Điều này không phải lúc nào cũng về việc thắng hay thua. Chiến thắng có phải là điều duy nhất? Khi tôi lớn lên, tôi là một fan hâm mộ của Vince Lombardi. Ông không chỉ là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất, ông còn kết thúc sự nghiệp của mình với Washington Redskins của tôi. Ông đã là người mãi mãi gắn với câu nói, chiến thắng không phải là tất cả, đó là thứ duy nhất. Có một điều trớ trêu như sau. Lombardi không chỉ là người đã nghĩ ra câu nói đó, hoặc ông ấy không định nói như vậy. Theo hồ sơ, câu nói ấy thật sự là của Henry Red Sanders, huấn luyện viên bầu dục của UCLA, Bruins, vào năm 1950. Vào năm 1959, Lombardi nói câu này để mở đầu cho một trại huấn luyện Packers. Theo như James Michener's của tờ Thể thao Mỹ, Lombardi cho rằng đã bị trích dẫn sai. Ông ấy định nói rằng chiến thắng không phải là tất cả, ý chí để chiến thắng là điều duy nhất. Điều này chắc chắn đã thay đổi ý định của câu nói, phải không? Nó cũng giúp bạn hiểu phần nào về bản chất của Lombardi. Hãy nhìn lại câu nói ấy. Lombardi, một trong những huấn luyện viên ganh đua và thành công nhất của lịch sử thể thao nhà nghề, đã nói với chúng ta một điều gì khác. Ông ấy nói, nỗ lực là thứ duy nhất định nghĩa thành công. Đây là một sự khác biệt quan trọng, vì tôi nghĩ chúng ta thường định nghĩa thành công bằng việc đong đếm những chiến thắng của mình. Đối với những người biết rõ về tôi, thường thấy tôi là một người mạnh mẽ, cả trong lẫn ngoài. Tuy nhiên, bạn cũng có thể ngạc nhiên khi biết rằng trong suốt cuộc đời sự nghiệp của mình, phản ứng của tôi về chuyện thắng hay thua không khác nhau là mấy. Là một nhân viên bán hàng trẻ tuổi, khi tôi thực hiện được một thương vụ tốt, tôi sẽ ăn mừng với một túi khoai tây chiên. Chiếc túi khoai tây ấy tượng trưng cho chiến thắng. Nhưng đó không phải là thời điểm duy nhất của tôi thưởng cho bản thân túi khoai tây chiên. Khi tôi làm việc cực lực cho một thương vụ bằng một việc không đi đường tắt mà tuân theo quy trình của mình và bằng cách cố gắng hết sức, tôi sẽ ăn gói khoai tây chiên kể cả khi không bán được hàng. Lúc đầu, đó là một cuộc đấu tranh vì tôi không muốn có một thói quen tự thưởng cho thất bại. Nhưng tôi không tự thưởng cho thất bại, tôi thưởng cho sự nỗ lực của mình. Tới nay, tôi đã có thể tha thứ cho sự thất bại trong nghề nghiệp. Nhưng tôi không thể tha thứ cho sự thất bại mà tôi biết rằng tôi chưa cố gắng hết sức để đạt được thành công. Chúng ta học được điều này từ khi còn là một đứa trẻ và cho phép định nghĩa thành công bằng cố gắng và ý chí chiến thắng. Cũng giống như câu nói của Lombardi. Đó là một khái niệm sai lầm khi cho rằng thành công chỉ được định nghĩa hoàn toàn dựa trên sự chiến thắng. Liệu có thắc mắc nào khi quá nhiều người đấu tranh trong cuộc sống, trong nỗi trầm cảm và sự sợ hãi thất bại? Cá nhân tôi tin rằng đây là hậu quả trực tiếp của việc đánh giá một hành động chiến thắng, như thể đó là một phương trình giữa sự sống và cái chết. Dan Smith của North Carolina, một trong những huấn luyện viên bóng rổ thành công nhất của lịch sử thể thao, là một cựu sinh viên của Maryland Terrapins, thừa nhận điều này thật không dễ dàng đối với tôi. Tôi đã diễn giải một cách tốt nhất khi đưa ra suy nghĩ. Nếu bạn muốn coi mỗi trận đấu là một mệnh đề sống và chết, bạn sẽ có vấn đề, đó là bạn sẽ chết rất nhiều. Hãy vinh danh cả Dan Smith và Vin Lombardi và hãy nhớ về cả hai người đàn ông này bởi những thông điệp thực sự họ đã truyền lại cho chúng ta. Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta có thể đặt ra những mục tiêu và đạt được kết quả kiểm soát 100% bởi những nỗ lực của chính mình, như thể chúng ta đã làm khi còn thơ ấu. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ hạnh phúc với bản thân mình hơn rất nhiều nếu chúng ta làm như vậy. Bạn có nghĩ thế không? Những người thao túng định nghĩa chiến thắng bằng những thay đổi họ tạo ra. Những người tạo ảnh hưởng định nghĩa chiến thắng bằng những cố gắng có đạo đức nhằm mang tới sự thay đổi. Tôi chúc bạn thành công trong công cuộc thay đổi suy nghĩ. Công việc này yêu cầu thử nghiệm và mắc lỗi. Nó sẽ liên quan đến sự thành công và thất bại. Hy vọng của tôi là thông qua những trang sách này, bạn sẽ tìm thấy một phương pháp đơn giản, đầy đủ để tối đa hóa những cố gắng tạo ảnh hưởng tới người khác một cách có đạo đức và cảm thông. Điều này có nghĩa là định nghĩa thành công không phải đo bằng số lượng những người bạn thay đổi suy nghĩ, mà bằng nỗ lực tuyệt đối tốt nhất của bạn để hiểu và áp dụng những chiến thuật bạn học được. Rốt cuộc, đó là tất cả những gì bạn có thể mong chờ. Hoàn thiện chiến thuật của bạn, sử dụng bản danh sách kiểm tra và tin vào bản năng. Trước khi nhận ra, bạn đã không những thay đổi suy nghĩ, mà còn áp dụng nghệ thuật tạo ảnh hưởng mà không thao túng. Quan trọng nhất, không bao giờ đặt câu hỏi về tầm quan trọng của những gì bạn đang làm cho người khác khi bạn hướng dẫn họ thay đổi. Tôi là ai? Rob Jolles. Tôi ngăn chặn những bi kịch tài chính mỗi khi tôi khiến bạn tin rằng nghỉ hưu và giáo dục con cái quan trọng hơn nhiều so với một cuộc du lịch 7 ngày trên biển. Tôi cứu mạng khi tôi khiến bạn dừng những câu hỏi nếu như và mua một sản phẩm để bảo vệ bạn và người thân. Tôi giúp bạn mỗi khi tôi có thể khiến bạn nhìn xa hơn những quyết định tạm thời và nhìn vào một bức tranh tổng thể cho các quyết định của bạn trong tương lai. Tôi là một người trong cửa hàng. Bạn cảm thấy thất vọng bởi tất cả những câu hỏi của tôi, nhưng có được một giải pháp không chỉ cứu được doanh nghiệp của bạn vào hôm đó, mà còn giúp bạn giữ được công việc của mình vào năm sau, khi sản phẩm của tôi phát triển cùng doanh nghiệp của bạn. Tôi là người thay đổi suy nghĩ của bạn trong việc bỏ ra một chi phí mà sau đó sẽ giúp bạn có được một khách hàng lớn nhất. Tôi nhìn vào mắt bạn và đặt những câu hỏi khó chịu. Nó khiến bạn buồn, nhưng sự tức giận của bạn dành cho tôi cứu được mạng sống của bạn và những người đi trên đường khi bạn đã quá say xỉn, không thể lái xe. Tôi chịu đựng những ngụy biện khuôn mẫu mô tả tôi như một người không quá tích cực. Nhưng trên thực tế, tôi là người duy nhất có thể giúp được tương lai của gia đình bạn khi một cái chết sớm có thể mang đến với những sự thay đổi kịch tính và tàn phá những người thân yêu của bạn. Tôi đáng ra nên bằng lòng với câu trả lời không, và thỉnh thoảng tôi ước là tôi đã làm vậy. Nhưng tôi đã không thể, vì tôi đã nhìn thấy những bi kịch cá nhân của sự trì hoãn. Tôi đồng cảm với nỗi sợ hãi phải thay đổi của bạn, vì tôi cũng có những nỗi sợ tương tự. Nỗi sợ hãi về những điều không biết lấn át những nỗi đau hiện tại. Tôi đã có mặt để giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi và giúp bạn hành động một cách có đạo đức. Tôi có thể không ở gần mọi người, nhưng tôi tồn tại trong tâm hồn mọi người. Tôi là ai? Tôi sẽ là người thay đổi suy nghĩ của bạn, và tôi sẽ làm như vậy bằng việc sử dụng nghệ thuật tạo ảnh hưởng mà không thao túng. Bài tập: làm thế nào để thay đổi suy nghĩ? Người ấy đang ở đâu trong chu kỳ quyết định? Những bước nào là quan trọng nhất? Những bước nào là ít quan trọng nhất? Những điểm yếu và điểm mạnh dự kiến của vị trí của bạn là gì? Những phản đối nào mà bạn dự kiến sẽ nghe thấy? Những điều chỉnh về tính cách nào bạn sẽ thực hiện? Hãy chuẩn bị phần mở đầu. Phụ lục: ảnh hưởng mà không thao túng. Về cơ bản, khi tạo sức ảnh hưởng và cố gắng thay đổi suy nghĩ của người khác, thực chất là bạn đang gieo một ý tưởng vào tâm trí của người ấy và khiến họ cảm thấy chính mình đã nghĩ ra ý tưởng đó. Những người thao túng tham gia vào việc thuyết phục bất chấp cảm xúc cá nhân về giải pháp đưa ra. Những người tạo ảnh hưởng tham gia vào việc thuyết phục chỉ khi cảm xúc cá nhân cũng đồng ý với giải pháp đưa ra. Những người thao túng thường bị ám ảnh bởi những chiến thuật thuyết phục mà họ có thể làm theo. Những người tạo ảnh hưởng bị ám ảnh bởi sự hiểu biết về quá trình đưa ra quyết định của những người họ đang thuyết phục. Những người thao túng sẽ không đòi hỏi lòng tin. Những người tạo ảnh hưởng sẽ không đòi hỏi lòng tin. Họ tự tạo ra nó. Những người thao túng là những người đặt niềm tin vào một cuộc tranh cãi đúng. Những người tạo ảnh hưởng là những người đặt niềm tin vào một câu hỏi đúng. Những người thao túng kể cho người khác về vấn đề của họ. Những người tạo ảnh hưởng để người khác kể cho mình những vấn đề của họ. Những người thao túng sẽ thúc đẩy người khác thông qua những phát ngôn, nói cho họ về một vấn đề có thể tồn tại. Những người tạo ảnh hưởng sẽ thúc đẩy người khác thông qua những câu hỏi, giúp cho họ phát hiện ra tiềm năng của một vấn đề có thể tồn tại. Những người thao túng sẽ nhiệt tình giải thích hậu quả của việc không làm theo những gì họ tư vấn. Những người tạo ảnh hưởng sẽ nhiệt tình lắng nghe người khác giải thích theo cách của họ về hậu quả của việc không làm gì để giải quyết một vấn đề đang tồn tại. Những người thao túng thể hiện cảm giác hài lòng khi nghe về vết thương lòng của người khác. Nó đại diện cho một sự chiến thắng cá nhân. Những người tạo ảnh hưởng thể hiện cảm giác đồng cảm khi nghe về vết thương lòng của người khác. Nó đại diện cho sự tin tưởng và họ cũng cảm thấy nỗi đau đó. Những người thao túng tin rằng bạn càng yêu cầu việc cam kết, cơ hội thành công của bạn càng lớn. Những người tạo ảnh hưởng tin rằng bạn giành được quyền để yêu cầu cam kết của một ai đó. Những người thao túng nhìn thấy sự mở đầu như một cách để đánh lừa ai đó tham gia vào một cuộc trò chuyện. Những người tạo ảnh hưởng nhìn thấy sự mở đầu như một cách để xác định liệu có ích cho cả hai bên khi tham gia vào cuộc trò chuyện. Những người thao túng coi sự phản đối như một trở ngại đối với việc thay đổi. Những người tạo ảnh hưởng coi sự phản đối như một cơ hội để tiếp tục giải quyết vấn đề. Những người thao túng nhắc lại những lợi ích để thuyết phục người khác rằng sự hạn chế là không cần thiết. Những người tạo ảnh hưởng nhắc lại những lợi ích để giúp người khác hiểu được sự hạn chế cho giải pháp của họ một cách toàn diện. Những người thao túng vật lộn với việc thực hiện thay đổi, cho rằng việc làm chủ những kỹ năng này chỉ là điều mà họ sẽ làm khi việc đó phục vụ lợi ích của họ. Những người tạo ảnh hưởng hy sinh bản thân để thực hiện, cho rằng việc làm chủ những kỹ năng này là một cách để giúp người khác khi cần thay đổi. Những người thao túng chỉ tập trung vào điểm mạnh của vị trí của họ. Những người tạo ảnh hưởng tập trung và phân tích cả điểm mạnh và điểm yếu của vị trí của họ. Những người thao túng định nghĩa chiến thắng bằng những thay đổi họ tạo ra. Những người tạo ảnh hưởng định nghĩa chiến thắng bằng những cố gắng có đạo đức nhằm mang tới sự thay đổi. Lời cảm ơn. Như với bất kỳ cuốn sách nào, với cuốn sách này, tôi muốn cảm ơn nhiều người. Trước tiên, cho phép tôi được cảm ơn hàng ngàn nhân viên bán hàng đã cho tôi dành 30 năm qua trong cuộc đời của mình để giảng dạy, học tập và bán hàng cùng họ. Cuốn sách này phản ánh những hành trình chúng tôi cùng nhau thực hiện. Bạn bè tôi ở công ty bảo hiểm New York Life và các bạn đã dạy tôi cách yêu việc bán hàng. Và các bạn đã cho tôi cơ hội được sát cánh làm việc cùng những người bán hàng và quản lý bán hàng vĩ đại nhất mà tôi từng được biết. Bạn bè tôi ở Xerox, tôi luôn trân quý những bài học các bạn đã dạy tôi. Tôi sẽ luôn làm việc hết mình và tự hào là một nhân viên Xerox. Bạn tôi, CV Brusky, vừa là độc giả, vừa là biên tập viên. Bạn đã đi tiên phong giúp cuốn sách này thành hình. Người sửa bản tin của tôi là Ray Jack Hockett. Kỹ năng biên tập của bạn thật sự tuyệt vời. Nhưng chính quyết tâm làm mọi thứ hoàn hảo chính là điều khiến tôi rất cảm kích khi được làm việc cùng bạn. Những đứa trẻ nhà tôi, Danny, Jesse và Sandy, các con không chỉ luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho mọi thứ ba làm, mà các con còn khiến ba vô cùng tự hào khi từng đứa bước vào thế giới này. Biên tập của tôi là Neil Millett. Bạn là người duy nhất trên hành tinh này tôi hoàn toàn tin tưởng phó thác tác phẩm của mình. Bạn sở hữu sự khéo léo tuyệt vời và con mắt biên tập sắc sảo cùng tình bạn nồng ấm. Và cuối cùng vợ tôi, Ronnie, đằng sau mỗi ý tưởng là người luôn nói anh có thể làm được. Niềm tin sắt đá của em dành cho anh quan trọng hơn em tưởng đấy. Về tác giả. Một diễn giả nổi tiếng và tác giả bán chạy, Rob Jones giảng dạy, giải trí và truyền cảm hứng cho khán giả trên khắp thế giới. Rob dựa trên hơn 30 năm kinh nghiệm để dạy cho mọi người làm thế nào để thay đổi suy nghĩ. Chương trình về sự ảnh hưởng và thuyết phục của ông được yêu thích trên khắp thế giới, được giảng dạy tại các tổ chức ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Á, không chỉ dạy khách hàng làm cách nào mà còn tại sao làm như vậy. Ông đã khuấy động các cá nhân và tổ chức để tạo ra những sự thay đổi thực tế và lâu dài. Ngày nay, những bài phát biểu và hội thảo của Drop thu hút những đối tượng khán giả khác nhau từ những công ty hàng đầu của thế giới với những doanh nghiệp đang phát triển, từ các bậc phụ huynh tới những đàm phán chuyên nghiệp. Những cuốn sách bán chạy của ông bao gồm Customer Centered Selling and How to Run Seminar and Workshop được dịch ra hơn 10 ngôn ngữ. Ông hiện sống tại Red Falls, tiểu bang Virginia. Rob tạo ra những hệ thống hoàn toàn mới về cách chúng ta suy nghĩ. Và nếu chúng ta vận dụng được những bài học này, chúng ta sẽ không chỉ thay đổi được cách tương tác với khách hàng, mà còn có khả năng to lớn trong việc phát triển mối quan hệ hôn nhân, bạn bè, đồng nghiệp. Từ khi được Rob giới thiệu những khái niệm này tôi đã biến chuyển hoàn toàn trong khả năng lắng nghe, thấu hiểu và tạo ảnh hưởng đến người khác. Nick Haywood, Cố vấn Quản lý Tài sản, TIAA, CREF. Cuốn sách này là một hành trình tuyệt vời để tìm hiểu thêm về nghệ thuật thuyết phục. Brian Tracy, tác giả của Để Hiệu Quả Trong Công Việc. Chắc hẳn, bạn biết rất nhiều người cần phải thay đổi điều gì đó trong cuộc sống của họ. Nhưng dù bạn có cố gắng đến mấy, có ý tốt đến mấy, họ vẫn không chịu thay đổi. Bởi lẽ con người về cơ bản đều sợ thay đổi. Là một người kinh doanh, là một người cha, một người bạn và cũng là một chuyên gia tư vấn, Rob Joles hiểu rất rõ viễn cảnh ấy. Từ kinh nghiệm kinh doanh thành công và nhiều năm nghiên cứu, Rob Joles đã đúc kết một công thức đơn giản giúp bạn dẫn dắt những người khác tự khám phá ra họ cần thay đổi những gì và vì sao. Có thể bạn muốn bán được hàng, cũng có thể bạn muốn cải thiện một mối quan hệ. Dù có là gì, thì những lời khuyên hữu ích của Joles cùng với những câu chuyện thú vị, thông minh, cảm động và hài hước của anh sẽ giúp bạn hiểu rằng thay đổi suy nghĩ của một ai đó là một hành động xuất phát từ sự quan tâm và tình cảm, cũng như từ niềm tin chắc chắn vào chính bản thân bạn. Làm thế nào để biết được liệu chúng ta có đang vô tình thao túng một ai đó trong khi chúng ta chỉ đang muốn thay đổi suy nghĩ? Hãy đọc Rob Joles, một diễn giả nổi tiếng, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và đào tạo. Rob còn là một chuyên gia về nghệ thuật tạo sức ảnh hưởng và bản chất con người. Khiến người khác thay đổi suy nghĩ, giúp bạn đọc nhận thấy điểm quan trọng của việc thuyết phục có đạo đức. Đó là nghệ thuật tạo sự ảnh hưởng mà không thao túng. Nếu bạn muốn thay đổi suy nghĩ của người khác đúng cách, bạn cần đọc cuốn sách này. Ken Blanchard, đồng tác giả của Vị Giám Đốc Một Phút, The One Minute Manager. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.